Chương 1231, mau tới giúp ta. Ta làm sao biết ngươi có phải là muốn gạt ta đi ra? Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đem đỉnh núi ngăn cách phù trận triệt hồi, sau đó cho ta lập xuống đạo thể, ta tự nhiên có thể thấy được. Một khi ngươi lập xuống đạo thể, ta lại không phải là đối thủ của các ngươi, tự nhiên sẽ đi ra chịu chết đổi ta cha mẹ bọn hắn tính mệnh. Lão giả tóc trắng lại là trầm mặc. Xem ra ngươi chỉ là muốn gạt ta đi ra mà thôi. Chu Phàm lại là cười nhạo nói. Chu Phàm tâm tình càng nặng nề, lão giả tóc trắng không chịu lập thệ, cái kia càng phát ra nói rõ mục tiêu của bọn hắn không chỉ là hắn một người, còn có cha mẹ bọn hắn. Muốn diệt tuyệt bọn hắn một nhà, cũng chỉ có cha Chu Nhất Mục từng nhắc nhở qua hắn rất nhiều lần Chu gia tử địch. Ngươi không đi ra đúng không? Ta trước tiên đem cha ngươi tứ chi bẻ gãy, lại đem trên người hắn đầu khớp xương từng cây đập nát. Ngươi cảm thấy cái này như thế nào? Lão giả tóc trắng lại là cười lạnh nói, ta thừa nhận, ta xác thực không có khả năng bỏ qua các ngươi bất kỳ một cái nào, nhưng ngươi nếu là nguyện ý đi ra, ta có thể để các ngươi bốn người chết được càng thống khoái hơn một chút. Lão tặc, ngươi ra mở la mở tô nở thương bọn hắn một cọng tóc gáy, ta liền lập tức trốn xa mà đi. Nhìn các ngươi như thế nào trở về phục mệnh? Chu Phàm chợt quát lên, ba người bọn hắn chết rồi, chỉ cần ta không chết, các ngươi cũng muốn thay bọn hắn chôn cùng, ta làm gì cùng bọn họ cùng chết? Chu Phàm, có bản lĩnh ngươi liền đi, ngươi vừa đi, ta liền đem bo nở hà nở ba cái đều giết. Lão giả tóc trắng cười lạnh liên tục, ngươi đem chính mình coi quá nặng mớn, lần này giết không chết ngươi, chúng ta lần sau lại giết là được rồi, giết cha mẹ ngươi chạy trô nở ngươi, sau khi trở về, chúng ta chẳng những không có việc gì, còn có thể được đến khen thưởng. Ngươi ít gạt người. Chu Phàm lạnh giọng nói, vô số tuế nguyệt tích lũy cửu hận, chỉ cần ta Chu gia không chết hết, chủ tử của các ngươi liền sẽ ăn ngủ không yên, ta đoán các ngươi cũng chưa hẳn biết rõ đi, sự tình làm hư hại, các ngươi liền chờ chết đi. Bên kia lại không nói. Chu Phàm lại là cười nhạo nói, hơn nữa các ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, các ngươi giết cha mẹ ta bọn hắn, không chỉ bộ dáng của các ngươi để ta thấy được, mỗi người các ngươi danh tự ta đều biết, Cầu Kỳ Phúc, Kỳ Tu Vĩnh, Hách Vũ. Thường Cao Bình còn muốn ta tiếp tục đọc tiếp sao? Kỳ Tu Vĩnh cùng Thường Cao Bình nguyên bản đang tìm kiếm Chu Phàm thân ảnh, trên mặt bọn họ lộ ra ý sợ hãi. Ngươi là thế nào biết rõ tên của bọn hắn? Lao giả tóc trắng cũng là kinh ngạc, hắn trong lúc nhất thời quên đi đêm qua là chính hắn nói ra bốn người kia danh tự, hắn có chút bị Chu Phàm hù dọa. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Ta tại sao phải nói cho các ngươi biết? Chu Phàm tùy tiện nở nụ cười, ta chẳng những biết rõ những thứ này, biết được xa xa so với các ngươi muốn nhiều. Chu Phàm chính là muốn những người này đoán mò, cuối cùng đoán bọn hắn nội bộ có nội ứng, lại cho hắn đến cái ổ bên trong đấu. Dù sao hắn có thế nhanh như vậy xuất hiện ở đây, lại thêm hắn biết rõ bốn người này danh tự, này làm sao nhìn đều tựa hồ là có người nào trước thời hạn đem tin tức nói cho hắn như vậy. Sẽ làm ra suy đoán như vậy cũng không kỳ quái. Ta vừa trốn đi, liền sẽ để quan gia biết rõ các ngươi tất cả mọi người danh tự, các ngươi đoán chủ tử của các ngươi còn có thể tha các ngươi sao? Chu Phàm lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi đừng muốn càn rỡ, liền tính ngươi biết tên của chúng ta, QNZ không ai có thể theo chúng ta thân phận của những người này đoán được chúng ta người sau lưng, cùng lắm thì chúng ta đi xa đại ngụy. Lao giả tóc trắng trầm giọng nói. Chu Phàm ngươi nói hết à? Nếu là nói xong, vậy thì nhanh lên cút ra đây cho ta. Lão giả tóc trắng lại là nói ra. Ngươi cho ngươi nhi tử lên tiếng chào hỏi, để hắn đi ra cứu ngươi, có ta ở đây, chỉ cần ngươi nói chuyện, hắn liền có thể nghe được. Lão giả tóc trắng phía sau không phải đối Chu Phàm nói. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ lão giả tóc trắng khả năng là tỉnh lại cha mẹ một người trong đó. A Phàm, ngươi biết nên làm như thế nào? Chu Nhất Mục thanh âm bình tĩnh xa xa truyền đến. Chu Phàm trầm mặc, hắn hiểu được cha ý tứ, nhưng hắn không thể làm như vậy. Chỉ là nháy mắt, hắn lại nghe thấy cha phát ra buồn bực. Tiếng hử, hiển nhiên là cực lực nhẫn lại. Chu Phàm, cha ngươi thật sự là tên hắn tử, ta đem cánh tay trái của hắn bẻ gãy, hắn đều có thể nhịn xuống không kêu đi ra. Lão giả tóc trắng chậm rãi nói. Chu Phàm con mắt nháy mắt đỏ lên, hắn như điên phóng đi, một đao bổ ra, vô số khoái đao cương đánh vào chân núi phụ trận bên trên, đem bên này phụ trận toàn bộ phá hủy. Nhưng hắn khẽ động, mặt khác hai cái phương hướng kim thân cảnh đã như ảo ảnh hướng hắn vọt tới. Chu Phàm liền lên núi cơ hội cũng sẽ không có, nhưng hắn không quan tâm, hắn vốn là không có tính toán lên núi, mà là nhanh chóng lui lại. Nhưng cái kia hai cái kim thân cảnh đã để mắt tới hắn, hắn liền tính muốn che giấu cũng làm không được. Kỳ Tu Vinh cầm chính là một cái xanh biếc ngọc đao, Thường Cao Bình cầm một mai hoàng ngọc ấn. Hai thứ này đều không phải phổ thông binh khí, cũng không phải linh binh, mà là linh khí. Kỳ Tu Vinh vung lên xanh biếc ngọc đao, liền làm màu xanh hạt mưa bắn mạnh mà ra, mỗi một giọt mưa đều buộc phát ra to lớn lục sắc quang mang, rừng cây bị ánh sáng dính bên trong nhao nhao khô héo. Thường Cao Bình cầm hoàng ngọc ấn lăng không bay lên, hóa thành một tòa núi nhỏ đồng dạng nện xuống. Hai cái này kim thân tu sĩ vừa ra tay liền là dùng chính mình chân nguyên thúc dục linh khí, cùng tầm thường kim thân tu sĩ hoàn toàn khác biệt phương thức chiến đấu. Chu Phàm trong miệng phát ra một cái quái dị âm tiết, màu vàng gợn sóng nổi lên, khiến cho cái kia bạo bắn tới màu xanh hạt mưa cùng đập ầm ầm rơi ngọc ấn đều dừng lại một nháy mắt. Chu Phàm thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Kỳ Tu Vinh cùng Thường Cao Bình đều là mặt lộ kinh hãi, thân thể chân nguyên rất nhanh bộc phát ra, để phòng Chu Phàm đột nhiên công kích. Chu Phàm thân ảnh tại Thường Cao Bình bên cạnh hiện lên, hắn thân thể lần nữa có màu vàng gợn sóng lan tràn ra, đem Thường Cao Bình QNZ bao phủ ở bên trong. Tại bị màu vàng gợn sóng tiếp xúc ngay mắt, Thường Cao Bình phát hiện thân thể của mình giống như theo thời gian động lại đồng dạng, hắn quá sợ hãi, điên cuồng nếm thử tránh thoát. Nhưng đây chính là thời gian ngừng lại phát tắc, hắn như thế nào tránh thoát được Chu Phàm một tiếng quát chói tai, hắn tay trái cự đao phun ra tối tăm mở mịt đao mang. Đạo thức quy nhất xùy một tiếng, tối tăm mở mịt đao mang đem Thường Cao Bình đầu cắt xuống. Đạo thức quy nhất, liền xem như kim thân cảnh tu sĩ rèn luyện qua nhục thân cũng vô pháp chống cự được, dù sao liền thực lực dị thường cường hãn kim thân tu sĩ Trương Buồn Buồn cũng đối này vô pháp, Thường Cao Bình trong tay quỷ khí lợi hại. Nhưng hắn thực lực kém xa Tít Tắp Trương Buồn Buồn. Đầu bị cắt bỏ là không thể bình thường hơn được sự tình. Kim thân tu sĩ Thường Cao Bình cứ như vậy không nói tiếng nào chết rồi. Chu Phàm chém xuống Thường Cao Bình đầu tiếp theo sát, hắn thân ảnh lần nữa thuấn di mở, tránh đi sau lưng bay tới màu xanh hạt mưa ánh sáng. Những cái kia màu xanh hạt mưa ánh sáng đem Thường Cao Bình không đầu thi thể cùng đầu đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Tay cầm bích ngọc xanh biếc đao quỷ khí Kỳ Tu Vinh trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Thường Cao Bình tại Chu Phàm dưới tay một chiêu QNZ đi không qua, cái này Chu Phàm không phải nói hắn tối đa chỉ có nguyên dịch cảnh giới sao? Nguyên dịch cảnh giết kim thân tu sĩ, hơn nữa còn chỉ là một chiêu. Kỳ Tu Vinh toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn như điên về sau rút lui, làm hắn nhìn thấy Chu Phàm hiện lên ở hắn nguyên lai đứng địa phương lạnh lùng nhìn chăm chú hắn thời điểm, hắn nghẹn ngào hô to lên: Tiêu lão, hắn một chiêu liền giết Thường Cao Bình, mau tới giúp ta.